Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Anh Sáu, câu chuyện Quỷ Nhập Tràng ở Nghĩa Địa Làng Đồi. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Tháng 7 âm lịch, mưa ngâu rầm rề. Cái thứ mưa này ở làng đồi xác Cẩm Bào nó không ào ạt như mưa rào mùa hạ, có không rét buốt như mưa phùn mùa đông. Đó là thứ mưa dai dứt, giả dích như ai oán thấm qua da thịt, len lỏi vào xương tủy. Làng đồi vốn là vùng bán sơn địa của huyện Vĩnh Lộc, đất Thanh Hóa, nửa đồi nửa ruộng. Mưa xuống đất đỏ quạnh súng nước trơn trượt, không khí đặc quánh lại mang theo cái mùi ẩm mốc của rơm dạ mục và cái mùi đất nồng nộc sộc lên. Chiều hôm đó cũng một buổi chiều mưa như vậy, chú Bảy Lực đang lúi húi trên mái bếp, mấy viên ngói cũ bị gió thốc từ trận bão trước, chưa phải lợp lại kẻo bếp rột đấy gì mà đun. Chú Bảy năm nay ngoài 40, vóc người rắn giỏi sang ngăm đen vì sương gió. Chú vốn tính thực tế, ít tin vào chuyện vẩn vơ, nhưng sống ở trên cái đất Cẩm Bào này, chú cũng hiểu có những điều kinh kỵ không thể đùa. Chú đang cố định vài viên ngói cuối cùng thì nghe tiếng gọi thất thanh từ dưới ngõ. Chú Bảy ơi! Cái giọng non nớt hoảng hốt của Tín, con trai đầu lòng của anh Cần. Chú Bảy trượt chân suýt ngã, tay vịn vào cái dùi rồi cau mày. Gì mà mày la toáng lên thế thằng kia? Thằng Tín mặt mày tái mét, đứng dưới mưa thở không ra hơi. Ông nội cháu mất rồi chú Bảy ơi. Cái búa trên tay chú Bảy rơi xuống mái ngói, trượt dài rồi rơi xuống đất. Chú sững người, ông Lương, người anh họ của chú. Chú Bảy vội vã trèo xuống, không kịp mặc áo tơi. Cứ như vậy đầu trần chạy bộ sang nhà ông Lương. Con đường đất nhão nhét dính chặt lấy đôi dép lốp của chú. Chú biết ông Lương bệnh nặng, một cơn bạo bệnh quái ác gì đó. Mới mấy tháng trước còn khỏe như vâm, mà bây giờ đã... Căn nhà ba gian cũ kỹ của ông Lương nằm cuối xóm, in lìm trong màn mưa trắng. Vừa đến cổng, chú Bảy nghe tiếng khóc vật vã của bà Thắm và ông. Tiếng khóc không thành tiếng, nó uất nghẹn rồi lại vỡ ra, nghe ai oán. Chú Bảy bước vào sân. Anh Cần, con trai của ông Lương, đang đứng ở hiên, mắt đỏ hoe như cố nén lại lo việc hậu sự. Thế chú Bảy, anh Cần mấp máy. Chú Bảy ạ, bố cháu, chú biết rồi, để chú vào coi. Bên trong nhà không khí tang ra u uất. Ông Lương đã đặt được nạp ngay ngắn trên chiếc chõng tre, mặt đắp một tấm vải trắng. Mấy người hàng xóm thân cận cũng đã có mặt, người xuống vỏ lo việc, người đứng nhìn thở dài. Bà Thắm ngồi bệt dưới đất, hai tay đấm thùm thụp vào ngực. Ông ơi là ông, sao bỏ mẹ con tôi? Chú Bảy Lừng đi đến bên chõng, chú đứng lặng một hồi lâu. Rồi lúc sống ông Lương là người gia trưởng có phần vũ phu, nhưng chết là hết, nghĩa tử là nghĩa tận. Trời sầm tối rất nhanh, mưa ngâu khiến cho bóng đêm xả xuống sớm hơn. Anh Cần thắp vội ngọn nến, ánh sáng vàng vọt leo lét chập chờn. Cả nhà đang bàn bạc chuyện khâm điểm, chuyện giả sức nhập quan. Đúng lúc đó, khi không gian đang đặc lại vì nỗi buồn và tiếng mưa rơi đều đều ngoài sân, một cái bóng đen lẳng lặng xuất hiện ở cửa. Nó không gây ra một tiếng động. Đó là một con mèo mực, toàn thân đen tuyền, lông xù lên vì ẩm ướt. Không ai biết nó từ đâu mà tới. Làng đồi hiếm khi nào thấy mèo mực, nhất là một con mèo to và đen nhánh như vậy. Nó đứng ngưỡng cửa một giây, đôi mắt xanh biếc lóe nhìn trong ánh nến. Nó từ từ bước vào trong nhà. Nó không sợ người. Nó lướt qua chỗ bà Thắm đang khóc, đi qua chỗ anh Cẩn đang đứng, tiến thẳng đến giàn giữa. Nó dừng lại cách chõng tre đặt thi hài của ông Lương vài bước chân. Nó ngồi xuống, đuôi cuộn lại và nhìn chăm chăm vào tấm vải trắng phủ trên mặt của người chết. Sự xuất hiện của con mèo mực khiến không khí trong nhà vốn nặng nề càng thêm ngột ngạt. Tiếng khóc của bà Thắm im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về con vật kỳ lạ. Anh Cẩn đang trong lúc tăng ra bối rối lại thêm phần bực bội, anh quát: "Mày cút đi!" Anh Cần tung chân đá về phía nó. Con mèo mực phản ứng nhanh, nó không chạy ra cửa, nó lùi lại mấy bước vừa vặn né được cú đá. Nó lùi ra đến tận thềm cửa nhưng nhất quyết không đi. Nó ngồi bệt xuống nền đất ẩm, liếm liếm bộ lông ướt rồi lại ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn không rời thi hài của ông Lương. Nó nhìn chăm chú như thể tấm vải trắng kia không thể che giấu được điều gì với nó. Chú Bảy Lực cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Chưa kéo cái áo bông đất sần cũ kín cổ, chú nhớ như in lời các cụ trong làng vẫn răn đe: khi nhà có người mới mất, phải canh giữ cho thật cẩn thận, tuyệt đối không được để xúc vật, nhất là chó đen mèo mực lại gần. Chúng mang nhiều âm khí, lấy chúng nó mà nhảy qua. Chú không dám nghĩ tiếp. Chú nhìn con mèo rồi lại nhìn anh Cần khẽ nói: "Để hắn nó đi Cần à, đừng để nó lảng vảng ở đây." Anh Cần vâng một tiếng nhưng nét mặt còn cau có. Anh chạy ra sân nhặt một hòn đất chọi ném mạnh về con mèo. Lần này con mèo mới chịu đứng dậy, lùi vào trong bóng tối của vườn chuối sau nhà. Đêm đầu tiên canh linh cữu bắt đầu, ở bên ngoài mưa vẫn lất phất rả rích không dứt. Tiếng mưa rơi trên tàu lá chuối nghe đến não nề. Mùi nhăng chầm bắt đầu lan tỏa, cô át đi cái mùi ẩm thấp và một thứ mùi gì đó khó tả đang vàng phất. Bà Thắm sau khi khóc cạn nước mắt đã mệt lả đi, được người ta dìu vào trong phòng nghỉ. Anh Cẩn và chú Bảy cùng với một vài người họ hàng thân thích thức trắng cả đêm. Họ ngồi uống nước chè đặc kể những câu chuyện không đầu không cuối. Khoảng quá nửa đêm khi mọi người thấm mệt mắt bắt đầu díu lại, chú Bảy ra ngoài hiên cho tỉnh ngủ. Cái lạnh ban đêm thấm thía hơn. Chú Bảy vừa rít một hơi thuốc lào thì giật mình. Con mèo mực nó lại ở đó, nó không vào sân mà đang lượn lờ ở bờ rào ngay chỗ rắn mướp đắng. Anh Cẩn bước ra thấy con mèo, cơn tức giận của anh lại bùng lên. Mẹ kiếp cái con súc sinh này, ta đánh chết mày. Anh giơ đòn gánh lên dùng hết sức bình sinh ném thẳng về con mèo. Nhưng nó nhanh hơn, nó chỉ lách mình một cái như một vệt mực tan vào bóng đêm. Con mèo biến mất, anh Cẩn đứng thở dốc tay vẫn còn nắm chặt. Chú Bảy đi tới vỗ vai của anh. Thôi vào nhà đi, chắc nó sợ nó đi rồi. Nhưng chú Bảy vẫn thấy bất an. Một sự bất an vô cớ cuộn lên ở trong lòng. Chú quay lại nhìn vào trong nhà nên đặt cỗ quan tài, chờ sáng mai mới nhập quan. Chú nhớ lại lúc ông Lương chút hơi thở cuối cùng, chú là người có mặt. Đôi mắt của ông Lương không nhắm, mọi người đã vuốt mắt cho ông, chính tay chú Bảy cũng vuốt. Vuốt mấy lần mí mắt ông mới chịu khép lại. Một cơn gió lùa qua nghiên mang theo hơi mưa lạnh buốt. Sáng hôm sau mưa tạnh hẳn nhưng bầu trời vẫn một màu xám xịt, nặng trĩu như là đeo chì. Tiếng gần trống não nề bắt đầu vang lên từ đầu làng. Đội phường bắt âm và thầy cúng đã tới, lễ nhập quan được tiến hành. Cô quan tài bằng gỗ tạp, thứ gỗ rẻ tiền nhất, đã được đưa vào đặt giữa nhà. Mùi gỗ mới hăng hăng hòa cùng mùi nhang khói và tử khí khiến không khí càng thêm phần ngột ngạt. Mọi việc diễn ra theo đúng trần tự. Thầy cúng lầm rầm đọc kinh, người nhà đứng chung quanh sật sùi. Khi thi hài cống lương được đặt ngay ngắn ở bên trong, thầy cúng ra hiệu cho những người khiêng chuẩn bị để nắp ván thiên. Ngay khi bốn người đàn ông lực lưỡng vừa đặt tay lên tấm ván thưng chuẩn bị nhấc lên, thì bà Thắm đang đứng như người mất hồn ở bên cạnh, đột nhiên bà gào lên: "Khoan đã, để tôi nhìn ông lần cuối, xin các ông cho tôi nhìn mặt chồng tôi lần cuối." Bà Thắm điên cuồng lao về cũ quan tài. Anh Cần hoảng hốt vội vàng ôm chầm lên mẹ: "Mẹ à, giờ lành sắp qua, mẹ làm vậy bố ra đi không thanh thản được. Buông ra, ta phải nhìn ông ấy." Trong lúc hỗn loạn, bà Thắm xô mạnh vào một người đàn ông đang giữ nắp ván thiên. Người đó loạng choạng, tấm ván thiên nặng nề rơi xuống. Chưa bảy lực đứng gặp bên cạnh đó, thì nguy chú phản xạ lập tức. Chưa lao tới dùng cả hai tay vào vai của mình đỡ lấy tấm ván thiên và ghì nó lại. "Giữ chặt lại!" Chú Bảy hét lên, gân cổ nổi lên. Chính trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, khi mặt chú Bảy chỉ cách miệng của quan tài vài găng tay, mà chú theo phản xạ liếc lên trên, nhìn cái xà nhà ngay phía trên đầu như để tìm một điểm tựa. Và chú Bảy đã thấy nó, con mèo mực. Con mèo mực lông xù của đêm qua. Nó ngồi chiếm trễ trên cái sàn nhà ngang ngay phía bên trên của quan tài. Trong ánh sáng mờ ảo của gian nhà nó ngồi im. Nó đang cúi đầu, đôi mắt nó nhìn thẳng xuống dưới, nhìn chăm chăm vào thi hài ông Lương đang nằm trong quan tài. Trước khi chú Bảy kịp định thần thốt lên một tiếng thì con mèo tự dưng co mình lại. Nó phóng đi. Một cú nhảy hoàn hảo, một vệt đen như là tia chớp lướt ngay trên thi thể của ông Lương. Nó đáp nhẹ nhàng lên cái xà ở ngay bên cạnh, chạy dọc theo cây cột rồi biến mất ra cửa sau. Mọi việc chỉ diễn ra trong vòng một giây. Chú Bảy lực cứng đờ người, mồ hôi lạnh toát. Chưa nghe tiếng tim của mình đập thình thịch trong lồng ngực. Mèo nhảy qua quan tài, chuyện kinh kỵ nhất, đáng sợ nhất đã xảy ra. Chú Bảy nhìn quanh không một ai thấy. Anh Cẩn con đang vật lộn giữ bà Thắm, chỉ có một mình chú thấy. Và có lẽ cả người đang nằm bên dưới nữa. Đóng lại mau đi. Chú Bảy gầm lên giọng lạc cả đi. Tấm gỗ đóng sập xuống tạo nên một tiếng động khô khốc và nặng nề. Ngay lập tức tiếng búa đóng đinh vang lên chát chú dồn dập. Họ đóng đinh như đang trốn chạy một điều gì đó. Chú Bảy đứng thở dốc, tay chân run rẩy, chứ không dám nói điều vừa thấy với ai. Đã quá muộn rồi. Đêm thứ hai, đêm canh giữ cỗ quan tài được đóng kín. Không khí trong nhà có gì đó rất khác. Khi không khí ngột ngạt của đêm đầu tiên dường như đã biến mất, thay vào đó là một sự im lặng căng thẳng và nặng nề. Bà Thắm sau cú sốc lúc sáng đã thiếp đi vì kiệt sức. Anh Cần thì ngồi dựa lưng vào cột nhà, mắt nhắm mở nhưng không ngủ. Mặt anh hốc hác mệt mỏi. Chú Bảy Lực ngồi trên chiếc chõng tre kia ở góc nhà, đối diện cỗ quan tài. Chú không chớp mắt được. Hình ảnh con mèo mực phóng qua cỗ quan tài cứ lặp đi lặp lại. Chú tự gạt nó đi, cho rằng là mệt mỏi quá cho nên nhìn lầm. Nhưng cái cảm giác gây sợ đó lại là thật. Bên ngoài trời không mưa nhưng không khí ẩm ướt, tiếng côn trùng rì rả ở ngoài vườn. Khoảng nửa đêm đó là cái giờ mà người ta nói là giờ âm nhất. Mọi người đều mệt mỏi, không gian chìm vào một sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối. Bỗng nhiên anh Cần gần gù bỗng giật nảy mình. Ngẩng đầu phát lên, anh nhìn chân chân vào cỗ quan tài, đôi mắt mở to. Anh lắng tai nghe. Rồi anh ta quay sang chú Bảy giọng thì thầm. Chú Bảy à, chú có nghe gì không? Chú Bảy nín thở căng tay. Chú nghe gì? Tiếng gió? Không phải. Chú nghe thấy một thanh âm rất nhỏ, rất yếu nhưng đều đặn. Chú Bảy và anh Cần nhìn nhau, cả hai không dám thở mạnh. Anh Cần nuốt nước bọt. Chắc là con nghe nhầm. Thanh âm đó không dừng lại, nó vẫn tiếp tục. Nó phát ra từ bên trong cỗ quan tài. Chú Bảy Lực từ từ đứng dậy. Chú cảm thấy tóc của mình dựng đứng. Cái thanh âm này nó không giống tiếng động bình thường, nó có nhịp điệu. Nó giống như có ai đó dùng móng tay cào nhẹ vào mặt trong của tấm ván thiên. Cả một cách đầy kiên nhẫn, chậm rãi và đều đặn. Đúng lúc đó thì bà Thắm từ trong buồng lảo đảo bước ra. Bà ta hẳn cũng đang nghe thấy. Bà đứng chết chân ở cửa buồng. Ánh đèn dầu mờ ảo chiếu lên khuôn mặt của bà. Khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Bà đưa tay lên che miệng, đôi mắt trợn trừng nhìn vào cỗ quan tài. Anh Cần bắt đầu run rẩy, anh lắp bắp cố gắng trấn an mẹ. Không có gì đâu mẹ à. Gỗ nó co lại thôi mà. Anh cứ lặp đi lặp lại câu nói đó như một người tụng kinh. Nhưng chú Bảy Lực là một người làm thợ mộc. Chú làm việc với gỗ cả đời của mình. Chú biết tiếng gỗ nó co lại như thế nào. Nó không kêu như thế. Nó không bao giờ có cái nhịp điệu ma quái đều đặn như tiếng móng tay cào đó. Rồi đột ngột như lúc nó bắt đầu, thanh âm dừng lại. Sự im lặng đáng sợ sụp xuống cả căn nhà. Nó nặng nề hơn cả tiếng động vừa rồi. Ba người ba cặp mắt dán chặt vào cỗ quan tài nín thở chờ đợi. Nhưng không có gì xảy ra nữa. Chỉ có tiếng tim đập loạn xạ của họ và tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ treo trên tường. Sáng hôm sau ngày đưa tang, trời vẫn không hửng nắng. Đám tang của ông Lương không lớn, ngoài họ hàng thân thích thì chỉ có vài người hàng xóm tham dự. Tiếng kèn phường bắt âm ai oán não nề. Con đường ra nghĩa địa là một thử thách. Nghĩa địa của làng đồi nằm tách biệt trên một quả đồi chọc ở cuối làng. Muốn lên đó phải đi qua một cánh đầm, rồi vượt qua một bãi đất trũng rộng mênh mông. Ngày thường thì người ta cũng ngại đi lối này. Mùa mưa con đường mòn nhỏ tiến thành một vũng sình lầy, đất đỏ quạch nhão nhét, dính chặt lấy chân. Đoàn người đưa tang lầm đũi bước đi. Tám người thanh niên lực lưỡng nhất xóm được cử ra khiêng quan tài. Chú Bảy Lực đi bên cạnh, tay cầm gậy tre, thỉnh thoảng hích vào bụi rậm ven đường để thăm dò. Để sau đêm nghe tiếng động lại trong quan tài, chú Bảy trở nên cảnh giác lạ thường. Chứ không tin lời anh Cần nói là do gỗ co. Chứ càng không thể quên được hình ảnh về con mèo mực. Anh Cần với tư cách là trai trưởng phải bưng bát hương đi giật lùi trước cỗ quan tài. Bà Thắm thì được hai người bà con dìu đi. Bà ta đã khóc cạn nước mắt rồi chỉ còn nấc lên từng hồi. Mọi việc diễn ra bình thường cho đến khi đoàn người tiến vào bãi đất trũng. Lau sậy hai bên đường rậm rạp, gió thổi qua nghe xào xạc. Nước mưa đọng lại thành từng vũng, họ phải dò dẫm đi từng bước. Khi đến gần giữa bãi lau, cỗ quan tài được khiêng trên vai bỗng nhiên nặng trĩu. Nó không nặng từ từ mà nó ghì xuống đột ngột. Một người thanh niên tên Thắng nghiến răng rồi bảo: "Nặng quá, anh em ghi lại." Cỗ quan tài như muốn tuột khỏi vai của họ. Tám người đàn ông gồm cứng cơ bắp, bặm chặt môi cố gắng giữ thăng bằng. Dừng lại nghỉ chút đi. Thắng hét lên giọng đứt quãng. Họ hạ cỗ quan tài xuống bệ đỡ bằng gỗ đã chuẩn bị sẵn. Ai nấy đều thở dốc, mồ hôi vã ra như tắm dù trời đang se lạnh. Anh Cần đi giật lùi suýt vấp ngã, cũng dừng lại ngơ ngác nhìn. Sao vậy? Sao lại nặng thế? Không hiểu. Lúc này vẫn bình thường, vừa vào chỗ này tự nhiên nó chỉ xuống nặng như đá. Chú Bảy Lực cau mày, chú nhìn cố quan tài đang nằm im lìm trên bệ đỡ, rồi lại nhìn chung quanh. Bà lau sậy tĩnh lặng một cách đáng sợ, gió đang ngừng thổi, một không một ngọn lau nào lay động. Chú Bảy cảm thấy gai ốc của mình nổi lên sau gáy. Chú có cảm giác rõ như có hàng chục cặp mắt đang dõi theo họ từ trong những bụi lau rậm rạp kia. Chú Bảy cầm chắc cây gậy tre trong tay. Nhanh lên, nghỉ một lát rồi đi tiếp, đừng có để lâu ở đây, sắp qua giờ lành rồi. Họ cố gắng uống vội húp nước. 5 phút sau, 8 người lại xốc cũ quan tài lên vai. Lần này nó còn nặng hơn. Họ phải nghiến răng lít từng bước chân ra khỏi lớp bùn đặc. Tấm lưng áo của 8 người ướt sũng. Cảm giác bị theo dõi cứ bám giết lấy chú Bảy Lực. Chú liên tục liếc mắt vào hai bên. Không có gì, chỉ có bạt ngàn lau sậy, nhưng chú biết có gì đó đang ở đây. Mãi cho đến khi đoàn người thoát khỏi bãi đất chúng, leo lên được con dốc dẫn lên đồi, để quan tài bỗng nhẹ bẫng. 8 người thở phào, không ai nói với ai câu nào về sự việc lạ lùng vừa xảy ra. Họ chợt vẫn đưa ông Lương lên đỉnh đồi, cái huyệt mộ đã được đào sẵn. Lễ hạ huyệt được diễn ra nhanh chóng. Tiếng thầy cúng lầm rầm, tiếng khóc than của bà Thắm và anh Cần hòa cùng những tiếng quốc sẻng xúc đất. Chẳng mấy chốc mà một ngôi mộ mới được đắp lên. Anh Cần bấy giờ run rẩy thắp mấy nén hương cắm lên trên đầu mộ. Trời đã nhá nhem tối. Cây giờ nhập nhoạng giữa nghĩa địa làm cho người ta cảm thấy rợn rợn. Gió trên đồi bắt đầu thổi mạnh, mang theo hơi lạnh của đất ẩm và mùi ngai ngái của cỏ dại bị vò nát. Xong việc, mọi người vội vã thu dọn đồ đạc, lục tục kéo nhau xuống đồi. Không ai muốn nán lại nơi này thêm một giây phút nào. Họ đang mệt lả sau một ngày vật lộn. Anh Cần dìu bà Thắm đi trước, những người khiêng vác đội kèn giống theo sau. Chú Bảy Lực là một người đi sau cùng. Chú vốn cẩn thận, muốn kiểm tra lại một lượt xem còn sót thứ gì không. Khi chắc chắn mọi thứ đã gọn gàng, chú mới quay lưng định bước đi. Nhưng một sự bất an lại dâng lên, chú Bảy dừng bước. Chú chần chừ một giây rồi chú quay lại nhìn về ngôi mộ mới đắp. Tìm chú Bảy như bị ai đó bóp nghẹt. Nó ở đó, con mèo mực. Con mèo đen sù của đêm nhập quan, con mèo mà chú Bảy thấy nó nhảy có cỗ quan tài. Đã đang chiếm trệ trên đỉnh của ngôi mộ mới, dưới đống đất đỏ âu còn mới tinh, hình thù đen tuyền của nó nổi bật lên một cách kỳ dị. Nó không ngồi im, nó đang dùng hai chân trước cào liên tục vào lớp đất, nhưng mảng đất bị móng vuốt của nó cào tung ra. Chú Bảy Lực sững sờ trong giây lát, rồi cơn giận dữ và sợ hãi bùng lên. Chú gầm lớn, biến đi con súc sinh này. Chú vơ lấy một cục đất khô ném thẳng về phía nó. Nghe tiếng hét, con mèo dừng động tác cào bới, đang ngẩng đầu lên nhìn về phía chú Bảy. Trong ánh chiều tà yếu ớt, chú Bảy thề rằng ông đã thấy rõ. Đôi mắt của nó không còn màu xanh biếc như hai đêm trước, mà nó đỏ ngầu, đỏ như hai hòn than đang cháy. Nó không sợ hãi, nó nhìn chú Bảy rồi nó há miệng. Nó không kêu meo meo, nó rít lên từng tiếng đến rợn người. Một thứ âm thanh không giống của loài mèo, mà lại giống như là tiếng kim loại miết vào đá. Tiếng rít đó khiến cho chú Bảy phải lùi lại một bước. Con mèo nhìn chú Bảy thêm một giây, rồi nó xoay người bằng một cú bật nhảy. Nó phóng từ trên mộ xuống chạy nhanh như một tia chớp. Nó lao thẳng vào rừng cây rậm rạp rồi biến mất. Chú Bảy đứng chết chân nhìn xuống ngôi mộ, đất bị bới lên một mảng. Chú vội vàng chạy lại dùng chân gạt đất lấp lại chỗ nó vừa cào. Tất cả chó trong làng đồi đêm đó đều sủa. Chú không sủa bơ vơ, nó sủa từng hồi chẳng dài ai oán. Và tất cả chúng không con nào bảo con nào đều quay mặt về cùng một hướng, hướng nghĩa địa của làng đồi. Chú Bảy Lực trằn trọc cả đêm, tiếng chó sủa văng vẳng hòa cùng tiếng rít đỏ lòm của con mèo ma quái. Sáng sớm hôm sau, khi trời vừa hưởng sáng, chú Bảy thức dậy chứ không thể yên tâm. Chứ không nói với anh Cần hay bà Thắm, chú sợ họ hoảng loạn thêm. Lấy lý do ra đồng xem lúa, chú Bảy cầm cái cuốc một mình đi thẳng lên nghĩa địa của làng đồi. Bầu trời u ám nhưng mà không mưa, nghĩa địa của buổi sớm vắng tanh lạnh lẽo. Chú Bảy đi thẳng đến ngôi mộ của ông Lương. Đập vào mắt chú là một cảnh tượng khiến chú phải rùng mình. Ngôi mộ không còn nguyên vẹn như hôm qua chú đã lấp lại. Nó có dấu hiệu bị đào bới một cách đầy rõ rệt. Lớp đất mới trên bề mặt đã bị cào xới tung tóe. Vòng hoa chuối rừng hôm qua cắm trên mộ đã bị dẫm nát. Không phải con mèo. Vết cào của con mèo hôm qua rất nông. Còn vết bới này, nó sâu và dùng một lực rất mạnh. Chú Bảy bấy giờ nuốt nước bọt. Chú bước lại gần hơn, tim đập thình thịch. Chú quan sát kỹ lớp đất đậm chung quanh ngôi mộ. Và chú Bảy thấy chúng. Dấu chân. Rất nhiều dấu chân trên nền đất mầm. Nhưng đây không phải là dấu chân người. Dấu chân của đi ủng, đi dép không thể nào như vậy. Nó cũng không phải là dấu chân mèo. Dấu chân mèo nhỏ và có đệm thịt. Những dấu chân này nó to gần bằng chân của người lớn. Nhưng mà hình thù của nó rất là dị dạng. Nó giống như dấu chân của một loài thú lớn như là gấu hay là vượn. Nhưng mà không phải. Nó in rõ năm ngón chân khẳng khiu, dài ngoẵng và móng vuốt của ngón chân cắm sâu xuống đất để lại những vết sức dài. Dấu chân đó đi vòng quanh ngôi mộ, dường như nó đã đi quanh đây rất nhiều rồi. Rồi dừng lại trên đỉnh mộ, chỗ bị bới tung. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Chú nhìn quanh quất chỉ có những ngôi mộ câm lặng. Thứ quái quỷ gì như thế này chứ? Chú Bảy bấy giờ trở nên lẩm bẩm. Chú không tin vào ma quỷ. Những thứ chú thấy trước mặt là gì? Con mèo kia thế nào? Và tiếng động trong quan tài kia là sao? Chú Bảy không dám chần chừ. Chú vội vàng dùng cuốc xúc đất lấp lại ngôi mộ cho phẳng phiu. Chứ không muốn bất cứ ai trong làng thấy chúng. Trong lúc lấp đất thì chú Bảy chợt nhận ra những dấu chân này nó không chỉ đi quanh mộ. Có một hàng dấu chân từ phía ngôi mộ dẫn thẳng về phía bìa rừng nơi con mèo đã biến mất đêm qua. Và bắt đầu có những dấu chân khác cũng từ ngôi mộ. Nó đi xuống đồi, nó đi về hướng làng. Chú Bảy kinh hãi vội vàng lấp đất thật nhanh rồi cầm cuốc ba chân bốn cẳng chạy thẳng xuống đồi. Chú không dám ngoảnh lại, chú nhận ra có điều gì đó thực sự không ổn. Chú Bảy lực về nhà mặt mày trắng bệch. Anh Cần thấy vậy thì gặng hỏi: "Chú Bảy à, sao vậy, có chuyện gì vậy?" Chú Bảy lắc đầu: "À, không có gì, chú chỉ hơi mệt chút thôi." Chú không nói ra sự thật, chứ không biết phải bắt đầu từ đâu. Chú dặn anh Cần: "Tối nay phải đóng cửa cho thật cẩn thận, dò lại mấy cái chỗ bờ rào bị hỏng đi." Anh Cần ngơ ngác nhưng cũng gật đầu làm theo. Tối đó là một đêm thứ ba kể từ khi ông Lương mất. Theo lệ thì gia đình phải làm một mâm cơm cúng 3 ngày. Khẩu khí trong nhà vẫn còn nặng nề. Bà Thắm lội hội ở trong bếp nấu nướng. Anh Cần ra ngoài vườn bắt con gà trống thiến anh nhốt sẵn. Con gà này là con gà quý nhất. Anh Cần để dành định sáng mai làm lễ cúng 3 ngày cho bố. Anh Cần bắt con gà nhốt nó vào trong cái lồng bằng che đan rất chắc chắn đặt ở góc sân gần bể nước. Bữa cơm tối cúng ông Lương được dọn lên. Mâm cơm đặt ngay ngắn trước bàn thờ mới lập vội. Cả nhà gồm bà Thắm, anh Cần và anh Cần và thằng Tín cùng chú Bảy Lực ngồi quây quần để chiếc chiếu trả giữ nhà để ăn cơm. Không ai nói với ai câu nào. Họ vừa mới cầm bắt đũa lên thì đột nhiên từ ngoài sân con gà trứng thiến trong đồng kêu lên quang quắc. Tiếng kêu của nó không phải là tiếng gáy mà là tiếng kêu thất thanh. Nó đập cánh thình thịch vào trong thành lồng tre. Anh Cần cau mày buông đũa. Cái con quỷ gà này. Anh tưởng có con trồn hay con chuột nào đó. Anh đứng dậy định bước ra ngoài. Thế nhưng tiếng gà kêu đột ngột chuyển sang một tràng inh ỏi tuyệt vọng. Tiếng đập cánh ngày càng mạnh. Rồi một tiếng động khô khốc vang lên. Tiếng lồng tre bị xé rách. Tiếng gà kêu tắc nghẹn lại rồi im bặt. Một sự im bặng đến gần người. Anh Cần linh cảm có chuyện chẳng lành. Anh vừa lấy con dao dựa ngay để ở cấp nhà. Chú Bảy cũng buông bát đứng phắt dậy. Cả người lao nhanh ra ngoài sân. Bà Thắm và vợ quanh Cần sợ hãi ôm chặt đích thằng Tín đứng nép ở cửa. Ánh đèn vàng vọt hắt ra từ hiên nhà. Một cảnh tượng trước mắt khiến anh Cần phải hét lên một tiếng. Chiếc lồng ngà bằng tre vốn rất chắc chắn giờ đã bị xé toạc ra một mảng lớn. Những nan tre gãy nát. Con gà trống thiến đã biến mất. Chỉ còn lại một vũng lông trắng, lông cổ vương vãi khắp nơi, dính bết vào nhau. Và máu tươi bắn ra tung tóe vào cả thành bể nước. Anh Cần run rẩy. Trồn, con trồn nào? Nhưng chú Bảy biết, không một con trồn nào cả. Con cáo nào có thể xé toạc cái lồng tre như vậy? Chú Bảy chạy vội vào trong nhà lấy cái đèn pin. Chú bật lên rọi xuống nền đất ẩm ướt. Và tim chú như là ngừng đập. Chú dừng lại ở đó. Dấu chân nằm ngón với móng vuốt cắm sâu xuống đất. Dấu chân kỳ dị mà chú Bảy đã thấy trên mộ của ông Lương sáng nay. nó đã ở đây. Chú Bảy run rẩy lia đèn pin dấu chân in rõ. Nó đi từ phía cổng men theo bờ rào dừng lại ngay chỗ lồng gà. Đất đã đó bị xáo trộn. Rồi hàng dấu chân đó nó không đi ra cổng. Nó đi thẳng về phía vườn chuối, hướng về bóng tối. Nó sợ hãi thực sự bắt đầu bao trùm đến cả căn nhà. Sự việc con gà trống bị xé xác ngay giữa sân, bên cạnh vũng máu và những dấu chân dị dạng, đã đập tan mọi hy vọng mong manh rằng đây chỉ là sự trùng hợp. Đây không phải là chồn, không phải là cáo, mà là một thứ gì đó từ nghĩa địa trở về. Anh Cần từ chút bực bội bây giờ chuyển sang hoảng loạn. Anh ta không còn dám lớn tiếng. Bà Thắm thì không còn khóc, bà ngồi sụp trước bàn thờ mới lập của ông Lương. Tiếng khấn của bà rời rạc lúc to lúc nhỏ. Chú Bảy lừng là người duy nhất giữ được bình tĩnh. Chú kéo anh Cần ra một góc. Mày nghe chú này, giờ hoảng loạn không giải quyết được gì cả. Chú Bảy chỉ đang ngoài sân, khóa chặt cửa chính, cài then ngang vào. Mày với chú khiêng cái cối đá xây lúa chèn chặt cửa sau. Anh Cần run rẩy làm theo. Căn nhà ba gian được khóa kín như một cái lô cốt. Đêm đó không ai dám ngủ. Chú Bảy lực quyết định thức trắng, chỉ muốn canh chừng. Anh Cần ngồi ở góc nhà ôm khu khư con dao dựa, mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Ở bên ngoài một sự im lặng bao trùm. Tiếng chó sủa của đêm trước cũng đã tắt ngấm. Cả làng đồi như chìm vào trong giấc ngủ mê. Đêm trôi đi chậm chập. Qua nửa đêm chú Bảy bắt đầu mệt mỏi xíu mắt lại. Chú phải vùng nước lạnh vào mặt vài lần cho tỉnh táo. Rồi chú nghe thấy một tiếng động rất khẽ. Không phải tiếng bước chân mà là tiếng nước. Tiếng nước sao động như có ai đó đang múc nước. Tiếng động phát ra từ ngoài sân. Chú Bảy thót tim lại ra hiệu cho anh Cần ngồi im. Chú rón rén bước từng bước nhẹ như mèo đi về cánh cửa chính. Chú Bảy nín thở ghé mắt nhìn qua khe cửa. Trời không có trăng, chỉ có chút ánh sáng mờ ảo. Sân gạch chìm trong bóng tối lờ mờ. Và chú Bảy thấy nó, một cái bóng. Một cái bóng đen kịt cao lớn đù đù đứng ngay bên cạnh bể nước. Nó cao hơn hẳn một người bình thường. Hình thù của nó méo mó dị dạng. Và cái vai gù lên một cách quái dị. Cái bóng đó đang cử động. Nó cúi xuống, nó đang uống nước. Nó vụt bằng tay đưa lên miệng rồi lại cúi xuống. Tiếng nước dao động chính từ đó mà ra. Chú Bảy cảm thấy lồng ngực của mình như bị ép nổ tung. Chỉ muốn hét lên nhưng cổ họng cứng đờ. Cái bóng đó chính là hình thù của những dấu chân ngoài mộ. Như cảm nhận được một người đang nhìn mình, cái bóng đột nhiên dừng lại. Nó đứng bất động. Rồi nó từ từ quay đầu. Cái đầu cứng nhắc của nó quay một vòng nhìn thẳng về cửa chính. Chú Bảy hoảng hốt lùi lại, chân vấp phải cái ghế đầu. Cái ghế đổ xuống nền gạch. Chỉ thấy chú Bảy, cái gì ngoài đó vậy? Nó. Hai chú cháu cùng lao ra bên cửa sổ bên cạnh nhìn qua sông gỗ. Ngoài sân không có gì cả. Cái bóng cũng đã biến mất. Nó tan vào trong bóng đêm như cách nó xuất hiện. Đêm đó chú Bảy và anh Cần không chợp mắt được giây nào. Họ cứ ngồi ra như phỗng sư, dựa lưng vào tường, tay lầm lầm vũ khí chờ đợi. Thế nhưng không có thêm tiếng động nào nữa. Khi ánh sáng trắng đục của buổi bình minh vừa rạng lên, chú Bảy bật lực, sợ hãi tột độ đêm qua giờ chuyển thành sự quyết đoán. Chú Bảy nhìn anh Cần giọng khàn đặc. Mày ở nhà trông nhà, trông mẹ con vợ mày, nhớ kỹ đóng chặt cửa vào, rồi là ban ngày ai gọi cũng không được mở, trừ khi là chú. Chú đi đâu? Chú đi tìm người. Chú Bảy lực không nói thông rằng, chú vơ cái nón lá rách, lấy cửa đi ra ngoài. Sẽ theo con đường mòn tí tắt qua cánh đồng hướng về làng Bái. Làng Bái nằm cách làng đồi một quả đồi. Chú Bảy phải đi bộ mất gần một tiếng đồng hồ. Đây là nơi ở của thầy Hoành. Chú Bảy đến nơi thấy thầy Hoành đang ngồi ở mảnh sân trước. Cẩn mẫn lật dở những nong lá thuốc đang phơi. Thầy Hoành ngẩng lên khi thấy tiếng bước chân rồn rập của chú. Ánh mắt của thầy Hoành sắc lẹm nhìn xoáy vào chú. Thầy Hoành không hỏi, ông chỉ nhìn chú Bảy như thể chờ đợi. Thầy Hoành à, thầy cứu gia đình nhà cháu với. Cứu việc gì, ngồi xuống đi. Uống bát nước chè tươi kỳ đá, nói rõ đầu đuôi. Chú Bảy uống vội ngụm nước vì chát xít nơi cổ họng làm chú tỉnh lại. Chú ngồi xuống bậc thềm và trong một nơi chú kể lại tất cả. Chú kể từ lúc ông Lương chút hơi thở cuối cùng, kể về con mèo mực lông xù xuất hiện. Chú kể về tiếng lộc cập, tiếng cào móng tay trong quan tài. Chú kể về cú quan tài nặng trĩu khi đi ba qua bãi lau dậy. Kể về con mèo mực ngồi ở dưới mộ, kể về những dấu chân năm ngón, kể về con gà trống bị xé. Và cuối cùng chú kể về cái bóng cao lớn dị dạng đang uống ở bể nước mưa. Khi chú Bảy đang nói thì thầy Hoành đang lật năm thuốc bỗng dừng tay lại. Tay của thầy Hoành khựng lại giữa không trung. Khi chú Bảy kể đến đoạn con mèo nhảy qua quan tài, sắc mặt của thầy Hoành tối sầm lại. Một lúc lâu sau thầy mới đập nhẹ tay xuống nắm thuốc. Chết rồi. Chú Bảy bấy giờ giật mình. Dạ, anh Lương nhà cháu chết rồi. Không, ta nói là các người chết rồi. Nó là quỷ nhập trang. Thầy Hoành bấy giờ lại tiếp tục giọng đều đều. Ông Lương chết vào giờ dần. Đó là giờ đập. Oán khí khi chết quá nặng không tan được. Đã vậy con mèo mực kia nó là vật dẫn âm khí. Mày nói mày thấy nó nhảy qua quan tài lúc đang động. Dạ, lúc lộn xộn cho thấy nó phóng qua. Vậy là đủ rồi. Con chàng nó mượn xác, oán khí của ông Lương làm mồi, âm khí của con mèo làm vật dẫn, nó nhập vào cái xác đó. Thầy Hoành chỉ tay về làng đồi. Tiếng cào trong quan tài chính là nó bật dậy, nó đòi ra. Các người chôn nó xuống đất, nó liền bật mồ nó dậy. Cái bóng mày thấy đêm qua chính là nó. Nó về nhà nó đã quen hơi người sống. Nó về tìm máu mủ, tìm vợ con nó. Đầu óc của chú Bảy được trở nên quay cuồng. Quỷ nhập tràng chú chỉ nghe các cụ kể, không ngờ bây giờ mình gặp phải. Thầy Hoành không để cho chú Bảy thất thần, thầy nói: dẫn tao về nhà mày ngay, không chậm trễ giây phút nào nữa. Hai người một già một trẻ cứ như vậy bước đi vội vã. Chú Bảy lực gần như chạy theo bước chân thoăn thoắt của thầy. Khi về đến nhà anh Cần, mặt trời đã đứng bóng. Anh Cần thấy chú Bảy dẫn theo thầy Hoàng thì mặt biến sắc. Ở cái đất Cẩm Bào này không ai là không biết ông. Thế thầy Hoành xuất hiện, anh Cần hiểu rằng mọi chuyện đã nghiêm trọng lắm. Thầy Hoành không chào hỏi, không nói năng. Ông đi thẳng vào sân nhưng không vào nhà. Ông đi thẳng đến góc sân nơi có bể nước mưa, nơi vũ lông gà và vết máu đã khô lại. Bà Thắm và vợ anh Cần sợ hãi ló đầu nhìn ra từ cửa buồng. Thầy Hoành đứng lặng một chút, nhìn ngằm chằm vào cái bể nước, rồi ông từ từ cúi xuống. Thầy quỳ hẳn xuống nền đất ngay chỗ chú Bảy được nói đã thấy cái bóng đứng. Thầy Hoành ghé sát mũi xuống mặt đất, ông hít một hơi thật sâu. Thầy Hoành bấy giờ lẩm bẩm đủ để cho mình ông nghe. Đúng, rồi mùi đất. Ông đứng bật dậy phủi phủi đất dính trên đầu gối, quay sang chú Bảy. Mùi đất ẩm, mùi đất mộ mới. Rồi ông lại hít hít vào trong không khí. Pha lẫn mùi tanh tưởi, không phải mùi máu gà, đây là mùi của tử khí. Của da thịt bắt đầu giữ ra, nó đã về đây. Thầy Hoành nhìn vào trong nhà. Tối qua nó về uống nước, đó là bản năng của xác khi mới bật dậy. Nó khát, nó nếm máu gà, đó là khai vị. Nó không chỉ về uống nước, nó về tìm người. Đêm nay là đêm thứ tư, đêm nguy hiểm nhất. Nó đã quen đường về, quen hơi nhà. Đêm nay nó sẽ không đi nếu chưa bắt được một người. Anh Cần bấy giờ run rẩy. Thưa thầy, thầy cứu gia đình cháu. Cứu hay không còn phải xem ý trời và xem các người làm đúng lời tao dặn không. Ông dứt khoát ra đi chuẩn bị đồ. Cần à, mày đi tìm ngay cho tao một con chó mực, phải là mực tuyền đen từ đầu đến chân, không được một đốm lông trắng, tìm ngay. Bảy à, ông ra chợ mua cho tao một bao vôi bột, loại vôi sống càng nhiều càng tốt. Bà Thắm đâu? Bà Thắm lảo đảo bước ra. Bà ở nhà lấy hết tỏi trong bếp, bóc vỏ dã nát, lấy dây sâu lại, rồi treo kín tất cả các cửa sổ, các cửa ra vào, không để hở chỗ nào. Thầy Hoành nhìn lên trời, nắng đang gay gắt, nhưng ông thấy một luồng khí lạnh. Nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian trước khi mặt trời lặn. Hoàng hôn buông xuống làng đồi, cái nắng gay gắt ngày càng tắt đi, nhường chỗ cho một cái lạnh bất thường. Cả gia đình anh Cần cuống cuồng làm theo lời của thầy. Anh Cần chạy vậy khắp xóm, cuối cùng cũng đổi được một con chó mực tuyền của nhà ông Bảng. Chú Bảy lực vác về một bao vôi bột nặng trịch. Khi trời vừa sầm tối, thầy Hoành bắt đầu hành sự. Đầu tiên ông lấy túi tỏi giã nát, từ tay treo lên từng cửa sổ, từng khe hở. Sau đó ông xách bao vôi bột, ông đi một vòng chậm rãi. Ông rắc vôi trắng xóa, bao bọc lấy toàn bộ ngôi nhà ba gian. Con chó mực được anh Cần dắt vào sân, lạ lùng thay con chó vốn nung dữ. Khi bước vào sân, nó liền cụp đuôi, nó gầm gừ trong cổ họng. Nhìn quanh rồi bắt đầu rên lên, cố giật dây đòi chạy ra ngoài. Thầy Hoành buộc chặt nó vào một cái cây cột ở giữa sân ngay trước hiên nhà. Tiếp đó thầy lấy từ trong túi vải của mình một bát nhỏ, mấy tép giấy vàng, bút lông và một con dao sắc. Ông đặt một cái mâm nhỏ giữa sân, bên trong là vôi trắng, là một đàn lễ đơn sơ. Trời tối đen như mực, thầy Hoành ra lệnh: tất cả vào nhà khóa trái, cài then, dùng cối đá chèn cửa. Ông nhìn thẳng vào chú Bảy và anh Cần. Bất kể đêm nay bên ngoài xảy ra chuyện gì, nghe tiếng gì, dù tiếng tao gọi tuyệt đối không được mở. Hai người gật đầu, họ lùa đàn bà trẻ con vào trong buồng rồi cài then. Chú Bảy và anh Cần đứng nép cửa, nín thở nhìn qua khe hở. Bên ngoài chỉ còn thầy Hoành đứng lầm rầm trước đàn lễ, còn trong mực đang nằm bẹp dưới đất. Rồi bỗng nhiên nó có biểu hiện kỳ lạ. Nó đứng bật dậy, lông gáy dựng đứng, nó sủa vu vơ vào bóng tối. Rồi đột nhiên nó ngẩng đầu lên trời, nó chu lên đúng 3 tiếng. Sau 3 tiếng chu đó, con chó mực ngã vật xuống đất. Nó không chết, nó nằm bẹp dí run rẩy, rùi cả bọt mép, nhưng không dám kêu đi 1 tiếng. Canh 3 cái giờ tĩnh mịch nhất, một cơn gió lạnh thổi qua, gió rít lên qua từng kẽ lá, nghe như tiếng ai thần khóc. Rồi nó đến, một lực rất mạnh xô thẳng vào cánh cửa chính, cả cánh cửa rung lên bần bật. Bà Thắm trong buồng hét lên 1 tiếng. Anh Cần giật nảy mình vội vàng ôm con dao rửa. Cho Bảy lực vớ lấy cây đòn càn, dùng hết sức bình sinh thì người vào giữ chặt cánh cửa. Tiếng của thầy Hoành từ bên ngoài vọng vào sắc lẹm: nó đến rồi. Một cú xô nữa mạnh hơn, như thể ai đó dùng cả thân mình lao vào. Cánh cửa gỗ già cỗi như muốn vỡ tung. Cẩn, giữ chặt cửa. Chú Bảy hét lên. Anh Cần lao vào tì vai vào cạnh chú Bảy. Hai người đàn ông dùng hết sức bình sinh chống lại một thứ gì đó vô hình ở bên ngoài. Tiếng xô cửa dừng lại, im lặng. Nhưng sau đó họ nghe thấy tiếng cào. Tiếng móng tay cào sắc nhọn lên trên mặt gỗ. Nó cào điên cuồng, cào từ trên xuống dưới như muốn xé nát cánh cửa. Tiếng xô đập lại bắt đầu, dồn dập điên cuồng. Cánh cửa rung lên như sắp long ra khỏi bàn lề. Ở trong nhà, ba tiếng la hét thất thanh vang lên. Bà Thắm sau khi nghe tiếng chó chu và tiếng cửa bị xô dữ dội đã không chịu đựng nổi. Bà trợn trừng mắt, người mềm nhũn, ngã ngửa ra sàn nhà và ngất lịm. Anh Cần hoảng hốt kêu: mẹ! Anh buông tay ra khỏi cây đòn càn, định lao về bà Thắm: giữ cửa, mày điên à! Chú Bảy lực gầm lên, dồn toàn sức nặng của cơ thể vào cánh cửa. Nhưng anh Cần vừa rời tay, cánh cửa bị một lực khủng khiếp bên ngoài đẩy bung ra một khe nhỏ. Gió lạnh và mùi tanh tưởi bay vào. Một sự im lặng nặng nề chụp xuống. Sự im lặng còn đáng sợ hơn cả tiếng động. Anh Cần khựng lại, mặt tái mét. Chú Bảy cũng nín thở, giọng tay lên nghe. Họ nghe thấy một tiếng động mới, một tiếng cào rít lên gây sợ, không phải ở cửa chính mà nó ở ngay trên đầu của họ. Tiếng cào vang lên kèn kèn trên lớp mái ngói cũ, kèm theo đó là tiếng ngói vỡ lạo xạo. Nó lên nóc nhà rồi. Anh Cần lắp bắp ngước nhìn lên trần nhà. Chú Bảy lực cảm thấy đầu óc tê dần. Thứ quỷ quái này không chỉ có sức mạnh mà nó biết suy nghĩ. Nó biết cửa chính không vào được, nó tìm đường khác. Họ nghe tiếng thầy Hoành hét lớn từ ngoài sân: cẩn Bảy, dù có chuyện gì không được chạy ra, nó đang tìm cách vào. Ở giữa sân, thầy Hoành đang đứng trước mâm lễ. Ông không nhìn cánh cửa, ông đang ngửa mặt nhìn chằm chằm lên nóc nhà. Còn trong mực vẫn nằm bẹp rên lên ư ử. Thầy Hoành bấy giờ đột ngột lùi lại mấy bước. Ông thò tay vào túi vải, rút ra một thiếp giấy vàng, vẽ bùa chú bằng mực đỏ. Miệng ông lẩm nhẩm khấn, giống ném cả thiếp bùa giấy lên. Giấy bùa tung tóe trong gió, dính cả lên mái ngói. Ngay khi những lá bùa chạm vào mái nhà, một tiếng gầm gừ vang lên. Tiếng gầm này không phải của con người, không phải của loài thú. Nó trầm và đầy uất hận. Ngay sau đó tiếng ngói vỡ loảng xoảng, như có vật gì đó rất nặng và dẫm nát lớp ngói. Qua khe cửa, chú Bảy lực nhìn thấy một cái bóng đen khổng lồ méo mó đột ngột phóng từ đỉnh nóc nhà xuống. Nó chạy vượt qua cả hàng rào vôi trắng, đáp xuống vườn chuối. Cây chuối bị nó đè lên gãy gập. Thầy Hoành lao theo, cầm theo con dao sắc. Nhưng cái bóng đã biến mất. Thầy Hoành đứng lặng ở góc vườn nhìn vào bóng tối. Một lúc lâu sau ông quay lại, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại ánh lên một vẻ quyết đoán. Trong nhà, chú Bảy và anh Cần dựa lưng vào cửa thở dốc. Đêm nay tạm thời chúng ta an toàn, nhưng cả hai đều hiểu đây mới chỉ là bắt đầu. Họ không dám mở cửa cho đến khi thầy Hoành gõ nhẹ vào cửa sổ ra hiệu an toàn. Chú Bảy và anh Cần lảo đảo bước ra sân. Không khí trong buổi đêm lạnh buốt. Còn chó mực đã chết, nó không một vết thương, nhưng mắt của nó trợn trừng, lưỡi thè ra, toàn thân co quắp. Nó chết vì khiếp sợ. Thầy Hoành đứng bên cạnh xác con chó mặt đăm chiêu. Ông nhìn vôi bột bị xáo trộn. Nó đã không dẫm lên trên vôi mà nó chọn cách nhảy qua. Không thể để cho nó lộng hành nữa. Giọng của thầy Hoành khàn đi, ông nhìn vào căn nhà nơi bà Thắm vẫn còn mê man. Anh Cần bấy giờ run rẩy. Thầy à, thầy có cách nào giết nó không? Thầy Hoành bấy giờ lắc đầu. Quỷ nhập chàng nó là cái xác biết đi, giết nó không dễ. Đêm nay nó đã bị bùa chú làm cho tức giận, đêm mai nó sẽ không về dọa nạt nữa. Nó về để bắt người, nó sẽ tìm máu mủ của nó trước tiên. Thầy Hoành nhìn xoáy vào anh Cần. Nó sẽ tìm mày. Anh Cần lùi lại mặt cắt không còn giọt máu. Muốn diệt nó không thể phòng thủ mãi, căn nhà này không trụ được đêm thứ hai. Chỉ có một cách, phải dụ nó về nghĩa địa, về đúng cái huyệt của nó. Chỉ có nơi đó, nơi nó đã bật dậy, chúng ta mới có thể phong ấn nó hoặc tiêu diệt nó vĩnh viễn. Dụ nó nhưng làm sao để nó chịu về? Nó về vì hơi người sống, nó tìm mày. Thầy Hoành lại chỉ vào anh Cần. Nó là bố mày, dù bây giờ nó là quỷ, nhưng cái mối liên kết máu mủ vẫn còn. Chỉ có mày mới gọi được nó, phải dùng chính mày làm mồi nhử. Không được à? Thầy ơi, thế thì khắc rào nộp mạng nó. Nó to khỏe như vậy, cả năm sau. Đây là cách duy nhất. Nếu không làm đi mai nó về nó phá nhà, cả nhà này không ai sống nổi. Kể cả tao cũng không cản được nó khi nó đã nổi điên. Anh Cần từ nãy đến giờ vẫn đứng nghiêm run rẩy, nhưng khi nghe nói đến việc cả nhà sẽ chết, nghe đến việc vợ con mình bị nó bắt đi, sự sợ hãi trong anh bấy giờ biến mất. Nó được thay thế bằng một sự liều lĩnh điên cuồng. Cháu sẽ làm. Cần à, mày... Cháu sẽ làm mồi nhử. Anh Cần nhìn thầy Hoành. Chỉ cần thầy nói cháu phải làm gì, nếu đó là cách duy nhất để mẹ con cháu được sống, cháu làm. Được, chuẩn bị đi. Chúng ta không còn nhiều thời gian, trời sắp sáng rồi. Chúng ta phải lên đó trước khi mặt trời mọc. Gần sáng, cái thời điểm màn đêm đặc quánh nhất, ngay trước khi bình minh, thầy Hoành dặn dò anh Cần và Bảy Lực. Họ phải bí mật rời đi, tuyệt đối không được để bà Thắm biết. Bà ở trong nhà sẽ được an toàn hơn. Nó không về nhà nữa. Đêm nay nó sẽ chỉ tập trung vào cái mồi nằm mày mà thôi. Thầy Hoành nói với anh Cần. Ba người đàn ông mang theo dụng cụ lầm lũi rời khỏi nhà. Anh Cần cầm xẻng, chú Bảy Lực vác cây cuốc, thầy Hoành đeo cái túi vải của ông. Con đường ra nghĩa địa của làng đồi đêm nay đáng sợ lắm. Mái lau sậy im lìm không một tiếng động. Họ không ai dám nói với ai một điều. Leo lên đỉnh đồi trời vẫn còn tối đen. Nghĩa địa lạnh lẽo, gió rít qua những ngôi mộ cũ. Thầy Hoành đi thẳng đến ngôi mộ của ông Lương. Thầy chỉ xuống khoảng đất trống ngay trước ngôi mộ. Đào ở đây, đào một cây hố sâu, phải sâu hơn đầu người. Chú Bảy và anh Cần nhìn nhau bắt đầu công việc. Họ đào gần một tiếng đồng hồ mới được một cái hố sâu, miệng hố rộng. Thầy Hoành kiểm tra gật đầu nói, được rồi. Sau đó ông lấy cái túi vải của mình. Chú Bảy Lực ghé mắt nhìn vào. Bên trong không chỉ có giấy bùa, đây là một cuộn lưới. Quả lưới được bện bằng một loại dây gai góc rất sắc, và toàn bộ cuộn lưới đó có màu nâu sẫm. Đây là lưới bện bằng dây gai đã ngâm qua huyết chó mực và tiết gà trống suốt 7 ngày. Thứ này là khắc tinh của nó. Ngoài cuộn lưới, ông còn lấy ra 5 cây cọc gỗ dài, vót nhọn hoắt một đầu. Đây là gỗ dâu tằm đó. Thầy Hoành nói, ông cẩn thận đưa cho chú Bảy và anh Cần mỗi người 2 cây, cây còn lại ông tự mình giữ. Kế hoạch bắt đầu. Họ dùng những cành cây nhỏ mỏng cắt ngang qua miệng hố, sau đó thì phủ một lớp lá cây và cỏ khô. Nếu không để ý, không ai biết bên dưới là một cái bẫy chết người. Một lát nữa khi trời tối hẳn, tao và chú Bảy nấp sau ngôi mộ. Mày Cần à, sẽ đứng ở đây. Mày phải gọi bố của mày, mày gọi tên ông ta, mày gọi cho đến khi nó xuất hiện. Nó sẽ lao về phía của mày, vì mày là máu mủ của nó. Khi nó lao tới, mày phải nhảy lùi lại, bằng mọi giá phải dụ nó dẫm lên cái bẫy này. Anh Cần gật đầu, tay cầm cây cọc gỗ dâu tằm xiết lại trắng bạch. Ba người họ tìm một chỗ khuất ngồi chờ đợi. Bầu trời phía đông bắt đầu ửng sáng. Một ngày dài và một đêm kinh hoàng nữa đang chờ đợi họ. Màn trời lặn, bóng đêm một lần nữa nuốt chừng làng nghĩa địa của làng đồi. Cái lạnh trên đồi trên mộ như thấm vào tận xương thủy. Không gian im lặng đến đáng sợ. Thầy Hoành vỗ vai anh Cần. Đến giờ rồi. Như lời tao dặn, mày chỉ cần dụ nó vào trong bẫy. Mọi chuyện còn lại để tao và chú Bảy lo. Anh Cần gật đầu. Thầy Hoành và chú Bảy lùi lại, nấp kỹ sau một ngôi mộ bằng đá ong. Họ vạch lá, căng mắt quan sát. Cuộn lưới dây gai đã được đặt sẵn bên cạnh. Chỉ còn một mình anh cần đứng đó. Anh đứng trước ngôi mộ mới đắp của bố mình. Anh hít một hơi thật sâu. Bố ơi, bố Lương ơi, con cần đây bố về đi. Không có gì xảy ra. Ở trong bụi rậm, chú Bảy lực giang hiệu bảo anh gọi to lên. Bố Lương ơi, con là cần đây về đi. Anh gọi đi gọi lại, giọng đầy tuyệt vọng. Nhưng nghĩa địa vẫn im lìm, không một tiếng động. Anh cần gần như sắp khóc. Anh gọi thêm một lần nữa giọng khàn đặc. Bố ơi! Bỗng nhiên một tiếng động vang lên. Không phải tiếng gió mà là tiếng đất lạo xạo. Anh cần đứng tim, chú Bảy lực thể hoành cũng đến thở. Tiếng động không phát ra từ ngôi mộ. Nó phát ra từ bìa rừng của nghĩa địa, nơi con mèo mực đã chạy vào. Từ trong bóng tối một hình thù thù lù tiến ra. Nó không đi nhanh, nó bước đi chậm rãi. Chú Bảy lượt suýt nữa thì kêu lên thành tiếng. Đó là ông Lương, bằng xương bằng thịt. Thi thể cũng bắt đầu trưng phình, làm rách toạc bộ quần áo liệm. Quần áo dính đầy đất đỏ và rễ cây. Nó di chuyển một cách cứng nhắc và gượng gạo. Mỗi bước đi đầu của nó lắc lư như một con rối, nhưng nó lại di chuyển rất nhanh. Chỉ vài nhón chân cứng nhắc, nó đã vượt qua mấy ngôi mộ, đứng cách anh cần chưa đầy 20 thước. Nó dừng lại, ngẩng đầu lên, và anh cần nhìn thấy đôi mắt của bố mình đang mở trừng trừng đục ngầu. Một đôi mắt vô hồn trống rỗng. Anh cần đứng chết chân. Cái hình thù kia chính là bố của mình, nhưng cũng không phải. Đây là một cái gì đó trưng phình rách nát, và đôi mắt đục ngầu kia chỉ chứa đựng sự trống rỗng. Nó nhận ra anh cần. Cái đầu của nó khẽ nghiêng. Nó há cái miệng sưng vù như muốn gầm gừ, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Nó ngửi thấy hơi con trai của nó. Theo bản năng tà ác trỗi dậy, nó co người lại. Từ sau lùm mộ một tiếng thầy Hoành hét lên gấp gáp. Cẩn, lùi lại! Tiếng hét của thầy Hoành kéo anh cần ra khỏi sự tê liệt. Anh sực nhớ ra kế hoạch. Anh hoảng loạn vấp ngã và lùi lại phía sau. Nó lao tới. Cái xác không chạy. Nó bật một cú cứng nhắc nhưng nhanh đến kinh hoàng. Nó không quan tâm bất cứ thứ gì khác. Mục tiêu của nó bây giờ là anh cần. Anh cần ngã ra đằng sau ngay mép của cái bẫy. Cái xác lao tới. Bàn chân trần dính đầy đất sét và rễ cây. Dẫm thẳng vào giữa đám lá cây ngụy trang. Những cành cây gỗ gãy nát. Một khoảng hẫng. Cái xác nặng trịch trưng phình biến mất. Nó rơi thẳng xuống hố sâu. Một tiếng động nặng nề. Ngay lập tức chú Bảy lực và thầy Hoành lao khỏi chỗ nấp. Nhanh tay lưới. Thầy Hoành hét lớn. Họ chạy đến miệng hố. Bên dưới bóng tối, cái xác đang cựa quậy. Nó đang gầm gừ. Nó lập tức cố gắng trèo lên. Bàn tay với những ngón tay dài ngoẵng, móng tay dính đầy đất đen cắm phập vào thành hố. Nó khỏe mạnh một cách phi thường. Chúng ta không có nhiều thời gian. Thầy Hoành gào lớn. Hai người vội vàng lấy cuộn lưới dây gai đất tẩm huyết chó. Nó nặng trịch và bốc mùi tanh tưởi. Họ dùng hết sức bình sinh tung cuộn lưới chùm thẳng xuống hố. Cái xác bị bao trùm. Một giây im lặng rồi một tiếng gào thét vang lên. Nó rít lên cao vút đau đớn và phẫn nộ. Ngay khi những sợi dây gai có yểm bùa chạm vào làn da xanh xám của nó, thì da thịt của nó bốc khói. Khói trắng mỏng bốc lên mang theo một mùi thịt thối rữa đã bị đốt cháy. Cái xác quằn quại dữ dội ở dưới hố. Nó cào cấu vào thành đất. Tiếng rít của nó vang vọng khắp cả nghĩa địa. Tưởng chừng như mọi việc đã xong, cái xác dưới hố còn đang gào thét, nhưng tiếng của nó bắt đầu yếu dần. Nó bị lưới gai trói chặt. Thầy Hoành và chú Bảy được đứng thở dốc bên mép hố, tay cầm sẵn cọc gỗ dâu đã chờ đợi. Chú Bảy lực lau mồ hôi trên trán. Được rồi, nó yếu rồi đấy. Anh cần run rẩy đứng dậy, tay vẫn siết chặt cây cọc của mình tiến lại gần miệng hố. Nhưng thầy Hoành đột nhiên cau mày. Khoan đã. Cái xác đang quằn quại bỗng nhiên khựng lại nằm im. Rồi bằng một sức mạnh không thể tưởng tượng, nó gồng cứng người. Tiếng gào thét biến thành tiếng gầm vang lên. Nó dùng cả hai tay tóm lấy một cốc lưới. Sợi dây gai kêu lên kèn két. Nó dùng hết sức bình sinh giật mạnh. Cuộn lưới được bệnh rất chắc nhưng không chịu nổi sức mạnh. Một góc lưới đã bị xé doạc. Trước khi ba người kịp phản ứng thì một cánh tay màu xám cho trưng phình thò ra khỏi lỗ rách. Anh cần đang đứng gần ngất hoảng hốt lùi lại. Nhưng quá muộn. Cánh tay đó nhanh như một con rắn, nó vươn dài tóm gọn lấy cổ chân của anh cần. Chú Bảy, cứu! Anh cần bị kéo ngã. Anh ta bị lôi tuột về miệng hố. Anh cố bấu víu vào đám cỏ dại nhưng vô ích. Nó lôi anh cần xuống hố, lôi anh vào chỗ cái xác đằng bốc khói. Thầy Hoành ở phía trên không kịp chạy tới, chú Bảy Lực không kịp suy nghĩ một giây. Giữa lúc anh Cần bị kéo nửa người xuống hố, chú Bảy Lực gầm lên lao tới và nhảy thẳng xuống. Chú Bảy đáp xuống bên cạnh cái xác. Cái hố sâu chú lún chân xuống lớp đất mùn. Cái xác còn đang mải miết lôi anh Cần, nó không để ý đến chú. Chú Bảy Lực đứng không vững, nhưng chú đã siết chặt cây gọc gỗ dâu. Bằng tất cả sức lực và sự giận dữ, chú giơ cao cây cọc lên. Chú nhắm thẳng lồng ngực của cái xác đang nằm ngửa. Chú dùng cả trọng lượng cơ thể của mình đâm xuống. Cây cọc nhọn cắm phập xuyên qua lớp vải liệm rách nát, xuyên qua lớp da thịt trừng phình. Một sự im lặng tuyệt đối. Ngay lập tức cái xác khựng lại, nó không dãy dụa nữa. Nó nằm bất động dưới hố với cây cọc gỗ dâu tầm cắm đút cán trên ngực. Không khí trong nghĩa địa như đông cứng lại. Dưới đáy hố, chú Bảy Lực thở dốc, tay vẫn còn nắm chặt cây cọc, chứ không dám rút tay ra. Thầy Hoành bấy giờ đứng trên miệng hố căng thẳng nhìn xuống. Cái xác của ông đương nằm đó im lìm. Thế nhưng rồi một chuyện ly kỳ đã xảy ra. Trong sự tĩnh lặng đó, cái xác cử động. Không phải là cử động dễ dùa, mà nó cử động một cách chậm rãi. Cái đầu vốn ngửa ra đằng sau từ từ quay lại. Nó quay về phía chú Bảy, người đang đứng bên cạnh. Chú Bảy Lực cứng đờ, chú nhìn vào mặt xác. Và chú Bảy thấy một đôi mắt đục ngầu vô hồn trắng dã đột nhiên thay đổi. Lớp màng trắng đục đó tan ra, nó trong lại. Chú Bảy nhìn thấy con ngươi, chú Bảy nhìn thấy chồng đen, chú Bảy nhìn thấy một đôi mắt của con người. Đôi mắt đó đang nhìn chú. Trong đôi mắt đó, chú Bảy không thấy sự thù hận, mà lại là một sự đau đớn khôn xiết và một sự van lơn. Đó là đôi mắt của ông Lương. Cái miệng sưng vù nứt nẻ bắt đầu mấp máy, nó cố gắng phát ra thanh âm nhưng không tạo ra tiếng nói. Chú Bảy Lực cảm thấy buồn luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Chú cảm thấy kinh hoàng. Chú Bảy buông tay khỏi cây cọc, chú lùi lại đập lưng vào thành hố. Thầy Hoành đứng trên chứng kiến toàn bộ sự việc. Ông lẩm bẩm một mình giọng đầy hoang mang. Không, không phải. Chú Bảy ngước lên. Thầy à, nó. Thầy Hoành lắc đầu. Sai rồi, mọi thứ sai hết rồi. Thầy Hoành nói giọng thiểu thào. Oan khí này quá mạnh, nhưng nó không phải là của con chàng. Nó không phải tà ma bên ngoài nhập vào. Nó là oán khí của chính ông Lương. Ông ta không nhập, ông ta bị nhốt. Bị nhốt trong chính cái xác của mình. Ngay khi lời nói của thầy Hoành vừa dứt, khi mà chú Bảy còn đang kinh hoàng dưới hố, thì anh Cần tê liệt bên trên. Một tiếng động vang lên từ trên con đường mòn dẫn lên nghĩa địa. Tiếng chân người chạy rất nhanh, rất vội vã. Một bóng người lao lên dốc. Anh Cần quay lại nhau mắt. Mẹ, mẹ sao lại lên đây? Mẹ đã khỏi nhà bằng cách nào? Đó chính là bà Thắm. Nhưng không phải bà Thắm hiền lành cam chịu mà họ biết. Bà ta tóc xổ tung rũ rượi. Đôi mắt của bà ta đỏ ngầu long lên sòng sọc. Bà ta đang nắm chặt một vật gì đó. Một con dao. Một con dao thái dao bà vẫn dùng trong bếp. Chú Bảy Lực vội vàng bám vào thành hố cố gắng trèo lên. Bà Thắm, cẩn thận đừng lại gần cái hố. Chú Bảy hét lên vì nghĩ rằng bà ta mất trí vì đau buồn. Thế nhưng bà Thắm không nhìn xuống hố. Bà ta không liếc mắt đến xác của chồng. Bà ta chạy vụt đến qua anh Cần. Mục tiêu của bà không phải cái hố. Bà ta gào lên một tiếng không thành lời, rồi giơ con dao lên cao, lao thẳng về phía thầy Hoành. Tất cả diễn ra quá nhanh. Anh Cần còn chưa kịp hiểu chuyện gì, chú Bảy mới leo lên được nửa hố. Bộ điên rồi, chú Bảy gào lên. Thầy Hoành dù sững sờ vì phát hiện lúc trước, nhưng phản xạ cũng còn đó. Ngay khi bà Thắm lao tới, thầy Hoành lách người qua một bên tránh né. Bà Thắm đang dùng hết sức lao về, cú đâm hụt mất đà trơn trượt trên đám cỏ ướt xương. Bà ta ngã sóng xoài, con dao văng ra xa. Bà nằm đó thở dốc. Bà không khóc. Bà ngẩng đầu lên nhìn thầy Hoành bằng ánh mắt căm thù. Một sự im lặng đến rợn người bao trùm cả nghĩa địa. Anh Cần đứng chết chân, bàng hoàng nhìn mẹ của mình. Chú Bảy Lực vừa bám được tay lên mép hố cũng sững sờ. Giờ đây hố xác ông Lương vẫn còn nằm đó. Thầy Hoành không nhìn bà Thắm, ông đang nhìn xuống hố. Ông nhìn đôi mắt van lơn của ông Lương, rồi lại nhìn cách bà Thắm điên cuồng đòi giết mình. Hai sự việc đó trong đầu của thầy Hoành đột nhiên kết nối với nhau. Cái oán khí này không phải là từ bên ngoài, nó từ bên trong. Cuộc tấn công này không phải là sự điên loạn, mà là một sự tuyệt vọng vạch trần. Thầy Hoành từ từ quay lại, nhìn bà Thắm đang lồm cồm bỏ dậy, vì căm thù trong mắt của bà ta vẫn còn nguyên vẹn. Ông già gầy gò bước tới, nhặt con dao lên vứt ra xa. Giọng của ông lạnh lùng: bà đã làm gì ông Lương? Câu hỏi của Thiền Hoành bấy giờ không lớn, nó vang lên do buồn bột trong không gian tĩnh mịch. Anh cần giật mình. Thì nói gì? Mẹ cháu bà ấy... Chú Bảy Lực cũng trèo lên thở dốc. Thầy Hoành, bà Thắm chắc là sốc quá nên mới... Thầy Hoành giơ tay, ông không rời mắt khỏi bà Thắm. Bà đã làm gì lúc ông ta hấp hối hả? Cái oán khí này nó không phải là chàng, nó là chính ông Lương. Bà đã dùng thứ gì hại chết ông ta? Bà Thắm cựng lại, quay sang nhìn thầy Hoành, nhìn anh Cần rồi nhìn chú Bảy. Đột nhiên bà ta cười phá lên. Anh Cần nghe tiếng cười của mẹ thì hoảng sợ. Mẹ, mẹ sao thế này? Bà ta cười lên khi đến nước mắt giàn giụa, rồi tiếng cười tắt ngấm. Nhưng đó là tiếng khóc của sự phẫn nộ, không phải của nỗi đau. Phải, là tao hại chết nó. Không, mẹ, mẹ đang nói đùa phải không? Đùa? Mày có biết ta đã sống thế nào không? Mày có biết bố mày là cái thứ gì không? Bà ta bắt đầu kể lể giọng đứt quãng. Bà ta kể về những trận đòn thừa sống thiếu chết. Bà kể về những trận ngày đông giá rét bị ông Lương lôi ra sân dội nước. Bà kể về cái lần ông Lương đánh gãy tay bà chỉ vì bà ta nấu cơm hơi nhão. Nó không phải là người, nó là thú. Ta sống với nó ngày nào cũng như địa ngục, ta phải giết nó. Nhưng bố bị bệnh. Bố bị bạo bệnh. Bạo bệnh? Chẳng có bạo bệnh nào cả. Là tao, ta đã tìm thầy. Bà ta thú nhận. Bà ta không chịu đựng nổi, bí mật đi sang tận vùng Lạng Sơn tìm một ông thầy người Nùng, một người chuyên làm ngải độc. Bà không muốn ông Lương chết ngay. Ta muốn nó phải đau. Ta muốn nó phải chết từ từ, chết trong dằn vặt, chết mà biết mình đang chết. Bà ta mang về một loại ngải độc, một thứ ngải độc được luyện bằng máu rắn rết, được nuôi bằng oán khí. Bí mật bỏ nó vào đồ ăn của ông Lương ngày này qua ngày khác. Cái gọi là bảo bệnh khiến ông Lương khô héo đau đớn chính là lời nguyền ngải đang hành hạ ông ta. Bà Thắm bỗng nhiên co người lại, giọng đầy sợ hãi. Ta không cố ý, ta chỉ muốn nó chết. Ta không biết nó sẽ bật dậy. Thầy Hoành nhìn bà ta rồi nhìn xuống cái xác chết, đôi mắt van lên đó, ông thở dài. Bà không biết, bà đã không chỉ giết ông ta, bà đã biến ông ta thành một cái vật tế. Anh Cần ngồi sụp xuống đất. Toàn bộ sự thật quá là khủng khiếp, vượt qua sức chịu đựng của anh. Chưa bày lực thì vẫn còn bàng hoàng. Chú nhìn Thầy Hoành cố gắng sâu chuỗi mọi việc. Thầy nói vậy là sao, vật tế? Thầy Hoành bấy giờ liền bước tới nhìn xuống xác của ông Lương. Con mèo, ông đột nhiên nói. Chú Bảy ngơ ngác. Con mèo mực? Phải, bà Thắm mà. Đây là con mèo bà nuôi mà, phải không? Bà Thắm thất thần rồi gật đầu trong vô thức. Thầy Hoành bấy giờ liền giải thích. Cái loại ngày độc tà ác đó, nó không chỉ giết người, nó cần một thứ để giữ linh hồn nạn nhân ở lại, và nó cần một vật dẫn. Con mèo đó chính là vật dẫn cho lời nguyền. Bà ta đã nuôi nó, dùng máu của nó để luyện ngài. Linh hồn của nó và lời nguyền đã hòa làm một. Chú Bảy Lực đột nhiên hiểu ra. Trời đất, cái lúc nhập quan tôi thấy nó nhảy qua. Chú Hoành kể lại khoảnh khắc đó. Thầy Hoành bấy giờ gật đầu. Chúng ta đã lầm. Tao cũng đã lầm. Tao cứ nghĩ đó là quỷ nhập tràng, nghĩ rằng con mèo mang âm khí, tình cờ nhảy qua cái xác làm nó bật dậy. Nhưng không, mọi thứ đã được sắp đặt. Cái chết vì ngài độc đã khiến ông Lương biến thành một cái vỏ rỗng hoàn toàn, một vật tế chứa để oán khí. Linh hồn ông ta bị lời nguyền khóa chặt trong cái xác thối rữa, ông ta không thể siêu thoát. Khi con mèo vật dẫn nhảy qua quan tài, nó không phải là nhập, nó là bước cuối cùng. Nó kích hoạt lời nguyền, nó biến cái xác thành một con rối sống, một công cụ cho oán khí và lời nguyền. Đây không phải là quỷ nhập tràng, đây là xác chết bị nguyền rủa. Anh Cần bấy giờ liền đắp bắp. Nhưng nếu mẹ cháu... Ai điều khiển nó? Thầy Hoành nói nốt một câu của anh Cần. Ông nhìn về bà Thắm ánh mắt phức tạp. Chính là bà ta, người giữ ngài. Bà ta không biết cách điều khiển, nhưng mà lời nguyền gắn liền với cảm xúc của bà ta. Khi bà ta sợ hãi, oán khí của ông Lương trỗi dậy. Khi bà ta căm thù, cái xác cũng căm thù. Bà đã tạo ra một con quỷ và bà ta điều khiển nó bằng chính cái vô thức để hận thù của mình. Đây là lý do nó không dám dẫm lên vôi. Vôi không kỵ cái xác, vôi kỵ cái ngài tà độc ác đang điều khiển nó. Mọi thứ đã quá rõ ràng. Chú Bảy Lực cảm thấy cổ họng của mình khô khốc. Chú nhìn xuống cái xác nằm im, cây cọc gỗ râu tằm vẫn cắm trên ngực, đôi mắt của ông Lương vẫn mở. Chú Bảy Lực quay sang thầy Hoành giọng run rẩy: "Tôi vẫn không hiểu, nếu bà Thắm điều khiển nó, tại sao nó lại về nhà phá cửa? Tại sao nó tìm cách tấn công? Nó muốn làm hại chính chủ nhân của nó." Thầy Hoành liền thở dài: "Đó chính là cái bi kịch, đó chính là cái mà bà ta không lường tới được." Ông ngồi xổm xuống bốc một nắm đất mộ. Bà ta điều khiển được cái xác, lời nguyền ngài cho bà ta cái quyền đó, nhưng bà ta không điều khiển được linh hồn ông Lương bị nhốt ở bên trong. Anh Cần bấy giờ ngẩng đầu hỏi: "Linh hồn bố cháu?" "Phải, linh hồn ông ta dù sống ông ta tàn bạo thế nào thì khi chết đi ông ta biết. Ông ta biết ai đang hại mình. Ông ta biết mình bị nhốt trong cái thân thể thối rữa này. Ông ta biết mình bị biến thành một con rối dị dạng. Linh hồn ông ta đã oán hận bà đến tận trời xanh. Cái xác tìm về nhà vì bà ta là chủ nhân, tức là bản năng của lời nguyện. Nhưng linh hồn ông Lương tìm về nhà là để trả thù. Một nghịch lý kinh hoàng. Nó muốn giết bà ta, nó muốn xé xác bà ta. Nhưng bà ta chính là người giữ lời nguyện. Bà ta là người duy nhất trên đời này mà nó không thể chạm tới. Chú Bảy Lực dùng mình, chú bắt đầu mường tượng ra sự dằn vặt khủng khiếp đó. Bị nhốt trong cái xác của mình, bị điều khiển như một con rối, nhìn thấy kẻ thù của mình nhưng không thể nào giơ tay bóp cổ. Nỗi oán hận đó không cách nào hóa giải. Chú Bảy bấy giờ lẩm bẩm: "Con gà phải. Nó không đói, nó không khát máu. Nó giết con gà trống chỉ là để chút giận thôi. Cái bóng uống nước ở bể ha? Cái xác không cần nước. Nó là linh hồn ông ta đang khát. Ông ta đang cố làm dịu đi ngọn lửa của ngày độc. Và cú phá cửa, nó không cố vào để bắt mày đâu cả nà. Nó cố vào để giết mẹ mày đấy." Bây giờ thì chú Bảy Lực đang hiểu tất cả. Chú nhìn xuống cây cọc gỗ râu tằm trên ngực của cái xác. "Thế lúc tôi đâm..." "Đúng, lúc chú đâm cây cọc gỗ râu tằm, khâu râu tằm vốn khắc tà, nó không giết được cái xác. Nhưng nó đã vô tình phá vỡ một phần của lời nguyền. Nó cắt đứt sợi dây liên kết vô hình giữa bà Thắm và cái xác chỉ trong một giây lát. Nhưng một giây đã là đủ. Nó đã giúp linh hồn ông Lương trong một khoảnh khắc cuối cùng giành lại được ý thức, giành lại được đôi mắt của mình. Thế mà chú Bảy nhìn thấy không phải là con quỷ, đó là ông Lương đang van xin được giải thoát. Anh Cần đứng bật dậy, nỗi sợ hãi biến mất, nỗi đau buồn không còn. Bây giờ chỉ còn một sự trống rỗng. Anh ta nhìn mẹ của mình, bà Thắm đang ngồi ngây dại. Rồi anh ta nhìn xuống cái xác của bố mình. Bố anh ta một kẻ vũ phu, mẹ anh ta một kẻ giết người. Anh bị kẹt giữa hai cơn ác mộng. Một sự thật trần trụi khủng khiếp đã được phơi bày. Không khí đặc quánh nặng nề. Anh Cần ngồi bật trên đất xin gì. Những âm thanh đứt quãng vô nghĩa. Bố anh, mẹ anh, tất cả đều là quỷ dữ. Chú Bảy Lực đứng bên mép hố tay run rẩy. Chú nhìn xuống cái xác ông Lương. Đôi mắt vằn lờn sau khi được giải thoát, ra đây như từ từ đang mở đục trở lại. Bà Thắm sau khi thầy bị thầy Hoành đẩy ngã, vẫn nằm trên đám cỏ ướt. Bà nhìn thấy tất cả. Bà thấy sự sụp đổ hoàn toàn của con trai. Bà nhìn thấy ánh mắt kinh tởm của chú Bảy. Bà nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng của thầy Hoành. Và bà nhìn xuống hố. Bà nhìn được đôi mắt của chồng. Cái đôi mắt lấy đi lại được ý thức, đang nhìn chăm chăm vào bà từ lòng đất. Bà Thắm hiểu, đã hết, không còn đường lui. Lời nguyền bị phá, mọi thứ bị lộ. Bà ta bây giờ đột nhiên phá lên cười. Tiếng cười của bà bắt đầu bằng những tiếng hắc hắc sằng sặc trong cổ họng rồi vỡ òa. Một tiếng cười điên dại, chói lói và man dợ. Anh Cần ngẩng đầu, nỗi sợ hãi trong anh còn lớn hơn cả đôi mặt với cái xác. Mẹ cười. Tiếng cười của bà Thắm đột ngột tắt ngấm. Bà chống tay đồm cùng bỏ dậy. Đôi mắt của bà không còn vẻ căm thù mà trống rỗng. Bà nhìn con dao thái rau mà thầy Hoành vứt ra xa. Bà lao về phía nó. Chú Bảy thấy vậy giật mình hét lớn: "Bà đứng lại, bỏ con dao xuống!" Anh Cần cũng hoảng hốt: "Mẹ, đừng!" Thế nhưng bà Thắm nhanh hơn. Không chần chừ một giây, không nhìn con trai, không nhìn thầy Hoành. Bà quay mặt về phía hố nơi chồng bà đang nằm. Bằng một động tác dứt khoát, đưa con dao lên cứ một đường thật sâu vào cổ họng. Máu tươi phun ra, bà trợn trừng mắt, không kêu một tiếng nào và lảo đảo gục xuống, ngã bên mép huyệt. Máu từ cổ chảy xuống thành dòng, chảy cả xuống hố tới lên thi thể của ông Lương. Và đúng khoảnh khắc bà Thắm chút hơi thở cuối cùng, thì từ trong bìa rừng nơi cái xác xuất hiện, một bóng đen lao ra. Đó là con mèo mực. Nó đứng cách đó vài thước, nhìn cảnh tượng trước mặt. Nó ngẩng đầu lên, không rít lên giận dữ, nó kêu lên một tiếng ai oán thê lương. Tiếng kêu vang vọng trong màn đêm. Rồi nhanh như lúc nó đến, nó xoay người phóng thẳng vào rừng sâu biến mất. Và lần này là nó biến mất vĩnh viễn. Trên nghĩa địa chỉ còn lại 3 người sống và 2 cái xác. Cái chết của bà Thắm đột ngột và tàn khốc là dấu chấm hết cho tất cả bi kịch. Anh Cần sau khi chứng kiến cảnh tượng cuối cùng không chịu đựng. Anh không la hét, không gào khóc. Anh chỉ gục mặt hai vai run lên, một sự sụp đổ hoàn toàn. Chú Bảy Lực đứng chết chân nhìn hai cái xác, một cái dưới hố một cái bên trên. Vợ chồng họ thù hận nhau đến lúc sống và bây giờ chết cùng một chỗ, máu hòa vào nhau. Thầy Hoành bước tới nhìn xuống cái xác của ông Lương, đôi mắt của ông Lương sau khi bà Thắm chết từ từ khép lại. Thầy Hoành quay lại nhìn bầu trời phía đông, nó đã bắt đầu ửng lên một màu xám tro sắp sáng. Ông khẽ nói giọng đầy mệt mỏi. Nghiệp chướng. Chú Bảy Lực ngẩng lên nhìn ông ánh mắt trống rỗng. Thầy à, bây giờ phải làm sao? Thầy Hoành nhìn xuống hai cái xác, vẻ mặt của ông trở nên nghiêm trọng. Không thể chôn được, tuyệt đối. Ông chỉ xuống cái xác của ông Lương. Cái xác này đã bị yểm ngày độc, rồi lời nguyền bị phá nhưng tà khí còn đó. Chôn xuống nó là làm ô uế cả long mạch. Rồi ông chỉ vào xác của bà Thắm. Còn bà ta chết là tự vẫn, đã vậy lại còn là người luyện ngải oán khí ngút trời. Nếu chôn bà ta linh hồn không siêu thoát, cộng với máu mù tà thuật, bà ta sẽ biến thành một con quỷ dữ. Chỉ còn một con đường, đó là phải hỏa táng ngay lập tức ngay tại đây. Phải dùng lửa tam muội để đốt sạch mọi thứ trước khi mặt trời mọc. Anh Cần ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa, hỏa táng bố mẹ mình ngay tại nghĩa địa. Chú Bảy Lực hiểu sự cấp bách, chú gật đầu. Chúng cháu hiểu rồi. Chú Bảy và thầy Hoành đi vào bìa rừng với những cành cây khô. Anh Cần như một cây máy cũng đứng dậy lặng lặng đi gom củi. Việc khó khăn nhất là đưa cái xác của ông Lương lên. Chú Bảy Lực phải một lần nữa trèo xuống hố, cho tránh nhìn khuôn mặt khép mắt của người anh họ. Chú rút cây cọng gỗ râu tằm ra, cùng với anh Cần họ dùng dây thừng buộc vào cái xác, hì hục và kéo lên. Họ đặt hai cái xác nằm song song với nhau trên giàn củi. Thầy Hoành lấy từ trong túi vải một chai dầu nhỏ và mấy lá bùa. Ông tưới dầu lên củi, đặt bùa lên hai cái xác và châm lửa. Ngọn lửa bén vào lá bùa rồi liếm vào cành củi đất tẩm dầu. Một đám lửa lớn bùng lên. Đám lửa cháy dữ dội, liếm qua lớp quần áo liệm rách nát, qua làn da trương phình. Gió thổi mạnh càng làm cho ngọn lửa bùng cao kêu lên lách cách. Anh Cần đứng nhìn, anh không khóc nữa, nước mắt đã cạn. Anh ta nhìn ngọn lửa, nhìn hai hình người đang dần co quắp biến dạng rồi hòa vào trong biển lửa. Cuộc đời bố mẹ anh ta, toàn bộ bi kịch gia đình đã kết thúc tại đây. Chưa bảy lần quay mặt đi, chứ không thể chịu đựng được cảnh tượng đó. Rút ra một điếu thuốc lào châm lửa, xịt một hơi thật sâu, làn khói đặc làm cay xè mắt chú. Thầy Hoành đứng chắp tay miệng lẩm bẩm những câu kinh chú siêu độ. Họ đứng đó ba người im lặng, còn lửa cháy suốt mấy tiếng đồng hồ. Khi bầu trời phía đông chuyển từ màu xám tro sang ửng hồng, báo hiệu một ngày mới, thì ngọn lửa cũng lụi tàn. Đống củi lớn giờ chỉ còn là một đống than nồng và ở giữa là tro tàn. Không còn nhận ra hình thù gì nữa, mọi thứ kết thúc. Thầy Hoành lên tiếng. Xong rồi, oán khí đã tàn. Anh Cần lặng lặng cầm xẻng xúc đống tro tàn còn lại, đổ hết xuống cái hố mà họ đã đào, rồi anh ta bắt đầu lấp đất. Chú Bảy Lực cũng cầm quốc phụ một tay, họ lấp cái hố lại săn phẳng ngôi mộ, xóa sạch mọi dấu vết. Khi mặt trời lên đến đỉnh đồi, ba người lầm đuối đi xuống. Ngày đó anh Cần trở về nhà, anh không nói gì, chỉ nhìn vợ và thằng Tín, những người đã sợ hãi suốt đêm trong buồng. Vợ anh thấy vẻ mặt của chồng một vẻ mặt chết lặng, cô biết mọi thứ đã chấm dứt. Ngày buổi trưa hôm ấy, anh Cần thu dọn toàn bộ quần áo đồ đạc, đưa vợ khỏi làng đồi ngay lập tức. Anh rời khỏi xã Cẩm Bào, rời khỏi đất Thanh Hóa. Từ đó về sau không một ai ở làng đồi còn thấy anh quay lại. Chú Bảy Lực ở lại nhưng chú cũng thay đổi. Từ một người đàn ông rắn giỏi hay cười hay nói, chú trở nên chậm lặng ít nói, sống lủi thủi một mình. Nhiều người tò mò hỏi chú Bảy về chuyện đêm đó. Chú Bảy chỉ lắc đầu. Chú không bao giờ kể chi tiết cho bất cứ một ai. Và từ ngày đó chú Bảy Lực không bao giờ bước chân lên nghĩa địa làng đồi nữa, dù chỉ là một lần. Câu chuyện về nhà ông Lương dần chìm vào quên lãng. Người làng đồi sau này khi nghe kể cho nhau một cách mơ hồ. Họ kể chuyện ông Lương bị chết giờ độc, bị quỷ nhập tràng, Họ kể về con mèo mực ma quái. Không một ai biết sự thật về lời nguyền ngày độc của bà Thắm. Họ chỉ nhớ rằng vào cái đêm định mệnh đó, có người đã nhìn thấy một cái đám cháy rất to, cháy bùng lên dữ dội, sáng rực cả một cấp trời trên nghĩa địa của làng đồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.